Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 42, không trở nên mạnh mẽ. Liền đi nghênh đón tử vong a, ngươi thế nào? Rai, thần bí tiến sĩ nghi ngờ hỏi, ở chỗ này tất cả mọi người là tinh anh, tối thiểu là ở phương diện nào đó đứng ở cường giả đứng đầu. Đối với Rai lời nói đột nhiên tạm ngừng một chút, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn không gặp, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Rai Z không có trốn tránh chủ đề, hắn quen thuộc cái này mấy người đồng bạn, biết nếu như nói sang chuyện khác sẽ chỉ làm bọn hắn sinh nghi. Cho nên hắn nói thẳng một chút bọn hắn rất có thể phát sinh triệu chứng. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy một màn này giống như phát sinh qua. Rai Z rõ ràng, siêu thời không tiểu đội nhất là thần bí tiến sĩ vị này cùng thời gian cùng một nhịp thở tồn tại. Nhất định là có tương tự khốn nhiễu. Bọn hắn biết mơ hồ quan sát được cái khác thế giới song song sự tình. Nhưng là tại thần chi nhãn tác dụng dưới, rất nhanh lại sẽ quên mất sạch điểm này. Đạt được câu trả lời, thần bí tiến sĩ nhẹ gật đầu. Suy nghĩ đằng nghĩ một hồi lại không lấy ra được một đáp án. Rai Z rất tinh tường siêu thời không tiểu đội chư vị. Lại bởi vì hắn cùng Rai linh hồn là đồng nguyên, cho nên mở ra tin tức bắt trước ngụy trang dung hợp rơi Rai. Thậm chí không để cho có siêu thời không tiểu đội đám người phát giác được dị thường. Chỉ là Rai Z không có phát hiện Mị Dĩ lần nữa cúi đầu. Mị Dĩ người này bộc lộ tài năng hơn phân nửa là ở tượng đá sinh mệnh thế giới song song bên trong tổ. Mà tượng đá sinh mệnh cái này thế giới song song ngay từ đầu không có cái gì tiềm lực. Thậm chí tại khư phù trước đó, đều không có nhiều người ít người có thể bài trừ thần chi nhãn cảm giác quấy nhiễu. Bởi vậy đối với Negeri mặt trận thống nhất, đối với cái này bên trong tin tức thu thập cũng không quá toàn bộ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tại Negeri thủ hạ dãy ruộng muốn phản kháng kẻ đáng thương thôi. Bình thường hành động đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nào có lòng dạ thanh thản đi thăm dò những cũng không trọng yếu đó tin tức. Bởi vậy Rai Z đối với Mị Dĩ năng lực cũng không rõ ràng. Mị Dĩ đem lời của hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Tại trong những người này, Mị Dĩ cũng không phải là mạnh nhất, cũng không phải thông minh nhất, khi hắn tuyệt đối là mẫn cảm nhất. Chính như hắn nói, hắn dự cảm trước đến rồi khư phù muốn thức tỉnh, thế là giấu trong lòng cực lớn dã tâm hắn lựa chọn phản bội chạy trốn ra Mị gia, trở thành cương thi, tại về sau hắn bị khư phù kích hoạt tự thân huyết mạch, hoàn thành thức tỉnh. Thu được hắn căn nguyên năng lực, dã vọng chi hỏa, biểu hiện ra ngoài chính là ngọn lửa màu đen, nhưng mà thực tế thứ này không có bất kỳ cái gì thực chất năng lực công kích. Tác dụng của hắn chỉ có một loại, bất luận cái gì có lợi cho Mị Dĩ thực hiện bản thân dã vọng tin tức, chi tiết đều sẽ bị dã vọng chi. Hỏa cảm giác được, căn cứ hỏa diễm nhảy lên. Mị Dĩ liền có thể bén nhạy phát giác được những cái này. Tại cái nào đó bên trong thế giới song song, hắn cũng chính là dựa vào năng lực này thành công cắn trả khư phù. Mị Dĩ không có bất kỳ cái gì dị động, hắn là một cái ăn ý người chủ nghĩa, vì thực hiện của mình dã vọng có thể phản bội mình tộc đàn, phản bội nhân loại thân phận, thậm chí phản bội càng nhiều. Bởi vì những vật này đối với hắn dã vọng không có bất kỳ cái gì có ích. Ngược lại là, bất kỳ cái gì có lợi cho hắn thực hiện dã vọng sự tình. Hắn cũng có nhớ kỹ trong lòng chậm rãi tính toán. Đã trải qua không có đường lui. Smith virus hoặc là hủy diệt thế giới. Hoặc là hủy diệt bản thân. Để hắn đi thi hành mệnh lệnh đi. Rai Z nói ra. Hắn cùng T-800 cùng Smith hoàn thành nửa dung hợp. Đối với Smith hết sức hiểu rõ, Smith vốn là giết độc chương trình, nhưng là bởi vì logic sai lầm, dị biến trở thành virus, con đường của hắn chỉ có hai đầu, hoặc là tiến hóa sai lầm bản thân hủy diệt, hoặc là điên cuồng tăng sinh hủy diệt thế giới. Tại Ryzet xem ra, SCA cơ cấu có thể khống chế lại Smith có vận khí thành phần ở bên trong. Mặc dù đã trải qua chuyển hóa làm virus, nhưng là trình độ nào đó Smith còn lưu lại giết độc trình tự đặc thù. Truyền đặc biệt vào chỉ lệnh liền có thể để hắn đem mục tiêu chủ yếu đặt ở cái nào đó đầy đủ đặc biệt tính chất cá thể trên người. Đi qua SCA phán đoán, cái này cá thể nhất định phải có chúa cứu thế, nhân vật chính một loại đặc thù. Cái này có lẽ là bởi vì Smith tại thế giới của hắn dây lớn nhất chấp niệm liền chiến thắng chúa cứu. Thế mà Khư Phù thật không may, chính là cương thi thế giới tuyến người khai sáng, có mệnh vận đặc thù tuyệt đối nhân vật chính. Mặc dù biểu hiện giống như là nhân vật phản diện, Rai bọn hắn bị phán định là đối với cuối cùng nhiệm vụ có lợi, Smith mới không có đồng hóa bọn hắn. Rai Z sở dĩ có thể dung hợp hắn ngăn lại loại này điên cuồng tiến trình, hay là bởi vì T-800 tồn tại. Cái người máy này ở bên trong tác chiến lâu dài tích lũy số lớn cảm xúc tin tức. Cuối cùng tại Hắc Quả Phụ một lần nào đó chạy bằng điện đồ chơi dùng thử lúc, lấy được tình cảm mầm móng, thu được rất nhiều người máy tha thiết ước mơ tình cảm. Cũng chính là những cái này T-800 tình cảm, trở thành Rai cùng Smith dung hợp mấu chốt. Smith thu được tư duy bên trên tự do. Rai Z đã là một hoàn toàn mới người, bởi vậy mới có thể đột phá hắn cái kia thế giới song song giới hạn. Smith ánh mắt đảo qua mấy người tại chỗ, tung người một cái liền đằng không mà lên, xông phá nóc nhà rơi ở trên đường cái, một cái tay bắt lấy một cái đi ngang qua người qua đường. Thuộc về hắn dấu hiệu liền phục khắc đi vào, loại này dấu hiệu thẳng vào linh hồn, dễ dàng công phá người qua đường này linh hồn phòng tuyến. Trong khoảnh khắc, lại một cái Smith xuất hiện, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, Smith số lượng lấy cấp số nhân tăng trưởng, cuối cùng đen nghịt một mảnh hướng về hoàng cung liền vọt tới. Binh lính bình thường vệ đội càng bản không phải là đối thủ của Smith. Bọn hắn đối với Smith phục khắc cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Rất nhanh Smith đại quân liền cùng trong bóng tối chuyển hóa xong cương thi bộ đội gặp nhau. Đế quốc hoàng đế vì trường sinh bất tử, càng vì hơn hắn vạn thế đế quốc mộng, vẫn là lựa chọn chuyển hóa làm cương thi. Vì trường trì cửu an, càng là chuyển hóa một cái cương thi bộ đội. Tại không lâu tương lai, hắn thậm chí sẽ phối hợp Khư Phù đem chọn cái đế quốc chuyển thành là cương thi đế quốc, khai sáng ra đặc biệt cương thi văn minh. Smith bản chính là một cái tồn tại, giữa hai bên phối hợp đi qua trí năng tính toán, thực hiện lợi ích lớn nhất hóa, đồng thời đang học vào tay cương thi số liệu về sau. Smith xuất hiện cương thi biến chủng, thực lực lại một lần nữa dâng lên, siêu thời không tiểu đội các vị cùng mị tắc, mị dĩ. Trung ương phục đi theo sau lưng Smith nghênh ngang tiến nhập trong hoàng cung. Nhìn lấy không có một bóng người hoàng cung, không khỏi cảm thán Smith lực phá hoại. Nếu như thực sự không cần thiết, siêu thời không tiểu đội người là không nguyện ý thả ra Smith. Dù sao sơ ý một chút chính là diệt thế tai ương. Nhưng là làm Khư Phù cường đại đã trải qua khó mà địch nổi thời điểm, bọn hắn cũng không thể không thả ra đầu này chó điên. Khư Phù ngồi ở cung điện vương tọa bên trên. Đế quốc hoàng đế đúng là một nhân tài. Nếu như Khư Phù cùng chỗ hắn tại cùng một cái bình đài, hắn không nhất định so đế quốc hoàng đế làm tốt. Nhưng là ở cái thế giới này, Khư Phù cuối cùng vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Thời khắc này đế quốc hoàng đế đã bị Khư Phù phân hồn chiếm cứ, trở thành Khư Phù một cái phân thân, rốt cuộc đã đến sau vén lên lại một lá bài tẩy. Rất tốt, xem các ngươi một chút có thể đem ta bước tới trình độ nào. Khư Phù thần sắc mang theo cuồng nhiệt, Negeri bóng tối một mực phù trong lòng hiện tại hắn, vì không bị bóng người của người khác ách đổ, Khư Phù chỉ có thể dùng hết thảy đi cường hóa bản thân, không trở nên mạnh mẽ. Liền đi nghênh đón tử vong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.